Vậy nên sự tinh tấn, sự chăm chỉ cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sản sinh ra năng lượng, nó cung cấp nhựa sống, nó cung cấp sự nhiệt huyết sống. Cái điều đó hầu hết chúng ta đều thiếu rồi.